Chương 2, Nidacates. Chương 2, Nidacates nhìn như trước đứng ở đó hoa đao thuyền trưởng, Lữ Trác cao mày. Cái tên này lại đem ba lần hầu như trùng điệp nhanh chóng bật rụt cho cản lại, chí ít QNZ là một tên nhị lưu kiếm sĩ. Chính mình treo thuyền lại đây, thể lực tiêu hao rất lớn. Trước bô nở lần bật rụt hầu như tiêu hao hết chính mình thể lực, lần này muốn hỏng việc rồi. Lữ Trác phía sau Nami, bị nước biển thẩm thấu thân thể vào lúc này Nami gần như là chừng 15 tuổi ló lì đi, thế nhưng thân thể đã phát dục rất hoàn mỹ. Bất quá Lữ Trác có thể không công phu đi thưởng thức, đặt ở lúc, khi khác hắn khẳng định là cao hứng không được. Hiện tại mà tiểu tử ngươi giám sát quang thủ hạ của ta, ngươi chết chắc rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Hoa đao thuyền trưởng vẻ mặt nanh tranh, chậm rãi từng bước đi tới. Trong tay đao bản rộng hoành thả, tựa hồ có một loại dày nặng khí thế hiện lên. Đáng chết, lại là thiên hướng phòng ngự loại kiếm thuật. Lữ Trác trong lòng thầm mắng, nếu là ở tình huống bình thường, loại này thiên hướng phòng ngự loại kiếm thuật, hao tổn nữa khẳng định là hắn thắng. Nhưng là mình bây giờ căn bản không có thể lực hao tổn nữa. Lần này Lữ Trác không có sử dụng bắt rút, mà là đem đao nhẹ nhàng rút ra, hai tay nả mở trà tờ len ken thùng thùng một trận sắt thép va chạm âm thanh vang lên. Lữ Trác cái chán mang theo mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run. Hoa đao thuyền trưởng nhưng là vẻ mặt lạnh lẽo, bước chân chậm chậm mà dày nặng, không chút nào thấy mệt mỏi. Xem trường kiếm trong tay lại bị chém ra từng đạo vết rách, Lữ Trác trong lòng vừa giận mắng. Thật đáng chết, cái tên này trên tay tuyệt đối là 50 giờ ổ hỏa giả mò nổ một trong. Ta không phải là số rộ, vừa ra hải liền mang theo một cái 21 ổ hỏa giả mò nổ. Lữ Trác trong lòng nhổ nước bọt. Đao trong tay của chính mình liền 50 giây ổ hỏa giả mò nổ cũng không tính là, có thể thấy được những cái kia nhân vật chính vầng sáng mạnh mẽ. Giang giác lại một lần nữa va chạm sau đó, Lữ Trác đao trong tay nhất thời vỡ thành vô số mảnh vỡ, trái tim của hắn QNZ là hơi chìm xuống. Này, Nạ Mì, có hay không đao? Ngạch, hảo như có Nạ Mì theo bản năng đáp lại nói, không kịp nghĩ kỹ, nếu là Lữ Trác thất bại chính mình khẳng định không có kết quả tốt. Na nở dê rỗi tay lần mò, liền từ phía sau lưng cái kia đại trong gói hàng lấy ra một cái đao màu đen. Không có đao, Lữ Trác hiểm hiểm tránh thoát hoa đao thuyền trưởng chạm kích sau, lẹn đến Nạ Mì bên người, một cái lấy đi cây đao kia. Nạ Mì ngơ ngác nhìn Lữ Trác, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, một đôi mắt đẹp nhất thời mở thật to. Người này, làm sao biết tên của ta? Nạ Mì ngơ ngác dáng vẻ rất là đáng yêu, bất quá Lữ Trác có thể không thời gian nhìn. Một chảo trụ đao màu đen vỏ, một luồng tiêu sát khí liền xuyên thấu qua vỏ đao truyền đến, nhượng Lữ Trác hai mắt sáng ngời. Thứ này lại có thể là 21 ổ hỏa giả mò nổ thứ 2 cả tết so với sổ rồ này thành sản được cả tết càng tốt hơn nhất đẳng nhì được cả tết. Nhìn thấy Lữ Trác đao trong tay, hoa đao thuyền trưởng sắc mặt nhất thời biến đổi. Chết tiệt, đó là đao của ta khà khà, hiện tại là của ta rồi. Xúc lực bật rụt Lữ Trác hai tay cầm đao chuôi, cánh tay run rẩy. Mãi đến tận hoa đao thuyền trưởng phẫn nộ nhào lên thì, cải tệ mới ra khỏi vỏ răng rắc song kiếm va chạm. Trong trước mắt, hoa đao thuyền trưởng trên tay 50 giây ổ hỏa giả mò nổ liền cắt thành hai đoạn. Khó có thể tin đang nhìn mình phun máu ngực, hoa đao thuyền trưởng chậm rãi ngã xuống, trong mắt mang theo oán hận vẻ mặt nhìn Lữ Trác. Chết tiệt nì đã cải tệ chớ nguyền rủa. Tiểu tử ngươi cũng sẽ chết ở cây đao này. Nguyền rủa bên dưới nói xong câu đó, hắn nghèo đầu, liền nhắm hai mắt lại. Rốt cục thở phào nhẹ nhõm Lữ Trác, cơ thể hơi loáng một cái, nỗ lực gắng gượng chống cự không có ngã xuống đất. Nạ Mỹ đã sớm bị hình ảnh trước mắt mạc kinh sợ, giờ khả cờ Na Y chậm rãi tỉnh lại, lúng túng cười cợt. Cái kia làm sao ngươi biết tên của ta? Lữ Trác lúc này mới có thời gian đánh giá Na Nờ Dê, ánh mắt làm cản đảo qua thân thể của nàng. Lữ Trác lộ ra một cái âm hiểm cười, vuốt cằm nói rằng, ngươi không phải tiểu đệ của ta sao? Ta đương nhiên biết tên của ngươi. Nhìn Lữ Trác răng rớp, Nạ Mỹ miệng nhỏ dầm một tiếng nuốt một cái nước bọt, cơ trí Na Nở Dê giờ khả cờ Na Y Cù Nở Dê không nói ra được nói cái gì đến rồi. Nhìn máu chạy thành sông bong tàu, chỉ cảm thấy Lữ Trác cái tên này là cái đáng sợ ma quỷ. Hảo, nếu là tiểu đệ của ta, vậy nhanh lên một chút giúp ta làm việc. Đem nơi này dọn dẹp một chút, thuận tiện lái thuyền đến phụ cận hải quân phân bộ đi một chuyến. Lữ Trác chậm rãi đi tới Nạ Mỹ bên người, trên mặt lộ ra một cái xấu xa cười, nhẹ nhàng sờ soạn một tí Na Nở Dê này trắng loáng béo mập giáp. Nạ Mỹ thân thể mềm mại run lên, cắn răng đáp, hảo tuy rằng không biết Lữ Trác là làm sao biết chính mình tên chữ, nhưng hiện tại chính mình hiển nhiên là trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể chờ cơ hội. Trong lòng nghĩ như thế, Nạ Mỉ miễn cưỡng bình tĩnh lại, bắt đầu thanh lý bong tàu. Mà Lữ Trác ngồi qua một bên, chậm chậm khôi phục thể lực. Trên thực tế, hiện tại Lữ Trác e sợ không chỉ Uno y Nạ Mỉ đưa tay đẩy một cái. Bất quá chính mình trước biểu hiện khẳng định đem nha đầu này sợ rồi, lúc này lại thô bạo một điểm. Lừa gạt cái này yêu thích tự cho là thông minh nha đầu hay vẫn là rất đơn giản. Đương bong tàu thanh lý xong xuôi thời điểm, Nạ Mỉ mới nghĩ tới chỗ này, thầm hận mình bình thường cơ linh đều đi nơi nào. Vào lúc này Lữ Trác đã khôi phục một chu tờ thể lực, Nạ Mỉ tự nhiên không thể phản kháng, chỉ có thể bé ngoan làm một người tiểu đệ. Bất quá, nghe được Lữ Trác muốn đi hải quân căn cứ, Nạ Mỉ hay vẫn là thở phào nhẹ nhõm, đến lúc đó chính mình hơi thi diệu kế, khẳng định liền năng lực chạy ra người này mà trưởng. Mặt bên nhìn thấy Nạ Mỉ cái này cười gian, Lữ Trác hơi ngẩn ngơ. Được rồi, thời kỳ này Nạ Mỉ, mị lực hầu như so với 4 năm sau nguyên nội dung vợ kịch lúc bắt đầu còn muốn lớn hơn. Cho tới Na NG đang suy nghĩ gì, đơn giản chính là làm sao đào tẩu, làm sao đem đồ vật của chính mình trộm đi mà thôi. Lữ Trác không để ý chút nào, hiện nay chỉ là ép buộc Nạ Mỉ ở lại đây mà thôi. Mà loại này ép buộc, Lữ Trác là không muốn. Hắn muốn lấy được, không phải là Nạ Mỉ người, mà là trái tim của nàng. Ân, còn được trái tim của nàng mà, nói đơn giản cu nở dê đơn giản, nói khó cũng khó, đầu tiên muốn nắm giữ giết chết đạt lòng thực lực mới được. Vướt cằm, Lữ Trác hít một hơi thật sâu, đứng thẳng lên. Kiếm trong tay đột nhiên rút ra, hướng về phía ngoài khơi vạch một cái ngoài khơi lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo dao y mười mấy mét vết nước. Sau đó trong nháy mắt bị vọt tới nước biển che giấu. Thực lực tăng lên không phải một chút á, Lữ Trác khẽ mỉm cười. Dựa vào trong tay 21 o họa giả mò nổ, thêm vào chính mình trước thời khắc sống còn chiến đấu, hắn đã nắm giữ nhất lưu kiếm sĩ thực lực. Đương nhiên, đây là dựa vào 21 o họa giả mò nổ. Muốn làm cho tự thân kiếm thuật chân chính bước vào đến nhất lưu kiếm sĩ, còn thiếu một thứ, vật như vậy, Lữ Trác QNZ là vừa vặn biết. Nhất lưu kiếm sĩ cùng nhị lưu là một cái to lớn ranh giới, một khi chân chính bước vào nhất lưu kiếm sĩ, ở vùng biển này căn bản cũng không có cái gì đối thủ. Nguyên trong sô dồ, dựa vào 21 o họa giả mọ nổ, QNZ là miễn cưỡng đứng ở nhất lưu kiếm sĩ trên bậc thang. Ở bị trọng thương tình huống giới, như trước có thể liên tiếp chém giết đối thủ, tuy rằng có nhân vật chính vầng sáng nhân tố, thế nhưng sô dồ bản thân thực lực mạnh mẽ mới là căn bản. Cho tới bước vào nhất lưu kiếm sĩ then chốt, chính là cái gọi là chặt đứt sắt thép sức mạnh dựa vào 21 o họa giả mò nổ, tự nhiên có thể chặt đứt sắt thép. Thế nhưng nếu như cầm một cái phổ thông thiết đao, như trước có thể chặt đứt sắt thép, mới xem như là chân chính nhất lưu kiếm sĩ. Nguyên trong, nắm giữ chặt đứt sắt thép sức mạnh phương pháp, chính là lĩnh ngộ vạn vật hô hấp. Có phương hướng, tự nhiên có thể thiếu đi vô số đường vòng. Lữ Trác nhẹ nhàng đem kiếm đặt ở bên hông. Nhắm hai mắt lại, bình tĩnh hô hấp. Một chiếc loại nhỏ thuyền buồm trên, Nạ Mỉ một mặt nổi giận chạy đến phòng của mình, phấn quyền đập nện sự cấy phô. Đáng ghét, tên khốn kiếp này đến cùng là nơi nào nhô ra khốn nạn. Khốn nạn lúc này Nạ Mỉ đã khôi phục dáng dấp lúc trước, này hoa nước răng rớp, nếu là không biết Na Nở Dê trước làm ra sự tình, nhất định sẽ phi thường chịu mến. Lúc này, ngoài cửa bay tới nhàn nhạt lời nói. Cơm nước ly pha rối 3 lần. Nửa đêm đánh lén 3 lần, sử dụng mỹ nhân kế 1 lần. Người yêu thích, có thể tiếp tục khốn nạn. Một cái gô y từ bên trong phòng đột nhiên ném ra ngoài, còn chưa tới đến Lữ Trác trước mặt liền bị chém thành 2 đoạn. Lữ Trác trên mặt mang theo ý cười, Nạ Mỉ những tiểu thông đó minh, dưới cái nhìn của hắn quá tiểu nhi khoa. Vì lẽ đó mỗi lần hắn đều không nói ra, mỗi lần đều chiếm trên một chút lợi lộc lại nói. Ngược lại Na Nở Dê tự làm tự chịu, chính mình không chỉ không chịu thiệt, còn năng lực kiếm được nhớ tới vừa nãy chiếm được tiện nghi, Lữ Trác đưa tay đưa lên mũi nhẹ nhàng một hiếu, còn có thể cảm nhận được này sợi thiếu nữ mùi thơm ngát. Nốc nở nụ cười sau, Lữ Trác lần thứ 2 chấn định lại, ngồi ở trên bong thuyền.